Thái cổ cuồng ma, chương 1538, đánh giết, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên quan tới Tần Vũ thân phận, chúng thuyết phân vân, đủ loại lời đồn đãi đều có. Nhưng cụ thể lại không người có thể nói rõ. Cho nên, những năm gần đây Tần Vũ thân phận là bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, màn sáng bên trong lục đạo khổng lồ hư ảnh rung động toàn bộ hung thú. Tổ những thú dữ này tất cả hàm chứa tổ tượng trưng. Có một tên già nua hung thú khiếp sợ hét, vẻ mặt bên trong tràn đầy khó tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những lời này vừa ra, để cho toàn bộ hung thú sững sờ. Đông đảo hung thú cả người cũng ở run rẩy. Mọi người đều biết, ở hung thú bên trong coi trọng nhất là huyết mạch. Huyết mạch càng tinh khiết hơn, như vậy có thể được càng nhiều. Tổ, lực lượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tổ không phải là tổ cảnh, mà là cái đại hung thú. Tổ, là đệ nhất đại đản sinh vu thiên địa sơ khai hỗn độn trong thời kỳ các đại hung thú. Bọn họ trong huyết mạch hàm chứa tinh khiết hỗn độn chi lực. Như vậy hung thú chi tổ đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Cho đến ngày nay, toàn bộ huyết mạch đều là ở tận lực hướng hung thú chi tổ đến gần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá, coi như là bây giờ thuần huyết cảnh cũng không kịp hỗn độn thời kỳ hung thú chi tổ một phần vạn. Nhưng bất kể huyết mạch như thế nào mỏng manh, đến trình độ nhất định sau, trong huyết mạch cũng sẽ hiển lộ ra trong huyết mạch. Tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá, căn cứ huyết mạch tinh thuần hiển hiện ra. Tổ cũng không giống nhau, nhưng tổng thể mà nói là cơ bản giống nhau. Nhưng bây giờ trận pháp màn sáng bên trong hiện lên 6 bóng người để cho vô số hung thú khiếp sợ. Từ bọn họ thật sự nhận biết mấy loại đến xem. Bất kể là huyền vũ hay lại là liệt thiên hủy cũng hình dáng cũng có chút quái dị. Cùng trong cổ tịch ghi lại, tổ, có chút tương tự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chẳng phải là Côn Bằng. Đó là Tề Thiên, cực hung Tề Thiên, cực hung Tề Thiên. Trong truyền thuyết Côn Cha. Chấm, toàn bộ hung thú sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau, mới có người phục hồi tinh thần lại. Sợ hãi nói, kia ngoài ra hai cái vậy là cái gì? Huyền Vũ, Liệt Thiên Hủy. Bát Chảo Tổ Long, cực hung Tề Thiên ngoài ra hai cái vậy là cái gì? Có thể cùng bốn loại đồng thời tuyệt không tầm thường chủng tộc. Kia hai cái tại sao chưa từng thấy qua? Cũng không nghe nói qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc mọi người sợ hãi lúc, kia bị treo ở trên tường thành thanh niên khôi ngô đột nhiên tỉnh lại. Hắn chật vật ngẩng đầu nhìn về phía thành tường bên ngoài vuông hướng. Trong miệng không ngừng phát ra gầm gừ tiếng. Mặc dù không thấy được bên ngoài thành tình cảnh. Nhưng hắn cảm ứng được cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá. Vào lúc này. Không người đi chú ý hắn gầm gừ. Ở vô số hung thú rung động lúc. Tần Vũ thân thể đứng thẳng lên. Cả người máu thịt be bét sau lưng của hắn tỏa ra 6 tôn bóng người. Cả người uyển như là ma thần mắt nhìn xuống quỳ xuống dưới chân. Run lẩy bẩy long bá đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vào giờ khắc này. Tần Vũ cảm giác mình chưa bao giờ có cường đại. Phảng phất trong cơ thể chiếm cứ mấy đầu hoang cổ cấp bậc hung thú. Thú. Mắt nhìn xuống nằm dạp trên mặt đất. Kinh hoàng cực kỳ long bá đạo, mi tâm có lỗ máu, mặt đầy dính đủ mọi màu sắc tiên huyết Tần Vũ gằn giọng nói. Ta hẳn cảm tạ ngươi, không phải là ngươi, ta còn không cách nào kích thích ra cổ lực lượng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là cảm tạ ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi chết càng triệt để hơn. Nói xong, Tần Vũ giơ tay lên một quyền đập về phía Long Bá Đạo. Ở nơi này tử vong trước mặt, cho dù bị uy áp ép không cách nào nhúc nhích, nhưng Long Bá Đạo như cũ không cam lòng. Hắn không chút do dự thiêu đốt trong cơ thể man long huyết mạch. Định ngăn cản, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm, ngũ thải ban lan một quyền hạ xuống. Một quyền từ Long Bá Đạo đầu đập xuống mặt đất. Người mang man long huyết mạch Long Bá Đạo trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Ủng ủng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại địa trong nháy mắt hóa thành đại dương mênh mông. Kịch liệt ba động điên cuồng đánh thẳng vào trận pháp màn sáng. Trận pháp ra, toàn bộ hung thú mặt đầy kinh hãi nhìn trong trận pháp tình cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trên thành tường, một mực giữ chấn định Tổ Đằng Phi thân thể đang phát run. Lực lượng toàn thân phảng phất bị quất không. Còn lại yêu nghiệt cũng không khá hơn chút nào. Những thứ kia trước cũng không coi trọng Tần Vũ hung thú môn từng cái ngây ngô như gà gỗ nhìn trận pháp màn sáng bên trong hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc này, từng đạo cuồng loạn tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Màn lòng thánh bộ hung thú đều là tức giận gầm thét. Ai cũng không nghĩ tới tử phủ cảnh đệ nhất Long Bá Đạo lại thật sẽ chết. Đối với bốn phía tình cảnh, Tần Vũ làm như không nghe. Một quyền đánh giết Long Bá Đạo sau, Tần Vũ đem kia đỏ thắm chiến mâu cùng với Long Bá Đạo nạp hư giới thu nhập nạp hư giới bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, lại chậm chạp hướng ống khóa đi tới. Đem ống khóa cùng với thiên ma trọng đao thu nhập nạp hư giới. Bây giờ, Tần Vũ binh khí ít lại càng ít. Ở lúc động thủ, hắn thì nhìn chúng Long Bá Đạo đao. Lập được cuộc chiến sinh tử cũng có bộ phận là bởi vì đao duyên cớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem tất cả mọi thứ thu nhập nạp hư giới sau. Tần Vũ chậm chạp ngồi xếp bằng. Xuất ra một chai đan dược. Nuốt cả quả táo rót vào trong miệng. Liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nửa giờ không tới. Tần Vũ liền mở hai mắt ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trận chiến này. Hắn cũng không có đả thương được đan điền. Mà Long Bá Đạo vận dụng chiến mâu đánh vào nơi mi tâm một kích kia nhưng mà tạo thành bị thương ngoài da. Bởi vì, một kích kia cũng không đánh vỡ Tần Vũ bể khổ. Cái này làm cho Tần Vũ trong lòng cũng không hiểu. Từ đệ nhị bản tôn sau khi luyện thành, khổ hải chung không biết chuyện gì xảy ra vẫn luôn không cách nào đánh vỡ. Lần này, liền kinh khủng như vậy một đòn cũng không cách nào phá vỡ. Để cho Tần Vũ đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem trong lòng suy nghĩ đè xuống. Tần Vũ chậm chạp đứng lên. Lên phương bao phủ trận pháp màn sáng đã biến mất. Nhưng như cũng có không ít hung thú tụ tập ở bốn phía. Kính sợ nhìn Tần Vũ. Đăng nhập để đọc truyện. Tần Vũ làm như không thấy. Bay thẳng đến cửa thành đi tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm, ta là Man Long Thánh Bộ Đại Trưởng Lão rất trọng đạo. Người chém chết Long Bá Đạo. Man Long Thánh Bộ có thể không truy cứu. Nhưng hắn thiên ma trọng đao là ta Man Long Thánh Bộ chấn tộc chi bảo. Còn xin giao ra. Một ông già hiện lên Tần Vũ trước mặt. Ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lần này lập được cuộc chiến sinh tử, có mấy trăm ngàn hung thú chung nhau làm chứng. Cho nên, Man Long Thánh Bộ muốn tìm Tần Vũ phiền toái cũng không mượn cớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng thiên ma trọng đao là Man Long Thánh Bộ tổ tiên trả giá nặng nề mới đến. Há có thể khiến người khác đoạt đi. Cút, chấm, Tần Vũ mắt nhìn Man Long Thánh Bộ lão giả. Lạnh giá phun ra một chữ. Trực tiếp đi ra, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất trọng đạo nét mặt già nua âm tình bất định. Thân là Man Long Thánh Bộ đại trưởng lão. Địa vị hắn cực kỳ tôn quý. Khi nào bị một cái hậu bối quát. Nhìn Tần Vũ, hắn âm trầm nói. Tiểu tử, có vài thứ cầm cũng phải có mệnh dùng. Dù sao, ai cũng không thể cả đời đợi ở trên hư không vực. Chỉ cần Tần Vũ dám rời đi hư không vực. Bất kể Tần Vũ là thân phận gì, hắn Man Long Thánh Bộ cũng sẽ đoạt lại thiên ma trọng đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ làm như không nghe. Sải bước rời đi, chờ xem. Man Long Thánh Bộ lão giả gằn giọng nói. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngại vì loạn vực quy củ. Hắn không thể động thủ, nhưng chỉ cần Tần Vũ rời đi, chính là Man Long Thánh Bộ lúc động thủ, tập hợp ở dưới tường thành hung thú, thấy Tần Vũ đi tới, đều là nhường ra một con đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau trận chiến này, Tần Vũ hung danh vang dội, tử phủ cảnh bên trong lại không người dám đối với Tần Vũ bất kính. Đến dưới tường thành, lại phát hiện thanh niên khôi ngô không thấy tung tích. Ngay tại Tần Vũ cau mày lúc, lại nghe một người nói. Thượng nhân, bằng hữu ngài đã cực kỳ đâu vào đấy. Nhà ta thiếu tộc ở trong phủ thiết yến. Xin thượng nhân rời bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dẫn đường, Tần Vũ lãnh đạm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.